Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, một con rắn dẫn phát huyết án 8, chỉ là, đột nhiên, không biết thế nào, tim của nàng lại tập thượng một loại sờn tóc gáy cảm giác, làm cho bại lộ ở nước nóng hạ ra vậy mà nổi lên nổi da gà. Lông tơ dựng lên, nàng hung hăng cứng rắn đánh một dùng mình. Trong lòng sợ hãi, loại cảm giác này tại sao lại tới? Nàng nhịn không được chiều toilet bốn phía nhìn nhìn, toàn bộ toilet vừa xem hiểu ngay. Trừ nàng này đại người sống, đâu còn có thể có thứ hai? Dùng sức lắc lắc đầu, bỏ rơi chính mình mặc minh kỳ diệu ý nghĩ. Cảm giác mình là suy nghĩ nhiều, chỉ là, không biết vì sao, nàng luôn ném không xong cái loại đó bị nhìn trộm cảm giác. Thế nhưng, ngày nàng thấp thỏm bất an chung, nàng trong lúc vô ý đảo qua trong phòng tắm duy nhất một mặt cái gương. Vậy mà nhìn thấy trong gương có một đầu màu đen đại xà chính phun đỏ tươi lưỡi rắn tử nhìn không? Chuyển mắt nhìn nàng, a, xà a, Lý Quả giật mình, phản xạ có điều kiện thất thanh thét chói tai. Sau đó không chút nghĩ ngợi liền giật lại cửa phòng tắm xông ra ngoài. Lý Quả thét chói tai dọa trong túc xá Vu Tú Tình Hà Ngân Tiểu chờ người một đại nhảy. Còn chưa có kịp phản ứng, liền nhìn thấy một trơn bóng người hoảng loạn vọt ra. Xà, có rắn, Lý Quả quên mất mình lúc này không có mặc y phục. Thân thể trần truồng ở trước mặt các nàng hoảng loạn hoa chân múa tay vui sướng. Vẻ mặt sợ hãi, phòng tắm có rắn, cái này các nàng đều hiểu, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Đồng thời bị dọa đảo, sợ hãi cùng nhau chiều phòng tắm nhìn lại, ai cũng không có quên, các nàng hôm nay thế nhưng gặp gỡ một con rắn, còn đánh chết nó, cuối cùng còn đem nhân ra ăn được không còn một mảnh. Liên tra cũng không còn lại, không biết xà có thể hay không mang thù, các nàng trong lòng như vậy suy đoán, quả quả, nơi này là 5 tầng, cao như vậy xà bò không được đi. Cuối cùng, Hà Ngân Tiểu không tin lời của nàng, cảm thấy nàng thái nhát gan, một bộ thần hồn nát thần tính bộ dáng. Hà Ngân Tiểu một phen nói lập tức đạt được đại gia tán đồng. Các nàng thà rằng tin Hà Ngân Tiểu lời cũng không muốn tin cái chỗ này sẽ có xà. Lý Quả bị nàng vừa nói như thế, nguyên lai cũng không phải đặc biệt xác định, dù sao nàng chỉ là ở trong gương nhìn thấy, cũng không có nghiêm túc đi xác định, lại nói. Có rắn ngươi còn có thể bình yên vô sự chạy ra đến. Đã sớm cắn ngươi chết, Hà Ngân Tiểu càng nói càng cảm giác mình phân tích được không sai. Nhất định là Lý Quả chính mình sinh ra ảo giác, cái này Vu Tú Tình một phen đẩy ra nương tựa chính mình Lý Quả. Khẩn trương biến thành giờ khóc giờ cười, không khỏi với nàng cười mắng, nho nhỏ nói đúng, thật có xa ngươi còn có thể sống được chạy ra đến. Nhìn nhìn ngươi, tuyệt không xấu hổ, trơn, mặc dù chúng ta là nữ nhân, nhưng là chưa từng có to gan như vậy quá, còn không mau đi vào rửa hảo mặc quần áo. Hết chương.